Đấu La Đại Lục Chi Long Thần Truyện, chương 11, Đại Sư đến rồi. Góc truyện audio.com, đoàn người Sử Lai Khắc trở về trường học thì nghe được thông báo. Lão sư của Đường Tam, đệ nhất nhân lý luận hồn sư giới, Ngọc Tiểu Cương Đại Sư đã đến Sử Lai Khắc và sẽ đích thân huấn luyện học sinh. Theo đúng như cốt truyện, Ngọc Tiểu Cương ban đầu cho bọn trẻ kiểm tra lực khống chế hồn lực. Không ngoài dự liệu, trong thất quái thiên phú cao nhất chính là Tiểu Vũ, Long Thần, con cũng thử kiểm tra xem. Ngọc Tiểu Cương bất ngờ đến bên cạnh Long Thần và nói đại sư. Như vậy có ổn không ạ? Con không muốn bọn họ bị đả kích. Long Thần cũng khá do dự. Nhìn xung quanh hắn, ngoại trừ Đường Tam và Tiểu Vũ thì không ai thành công. Bản thân hắn do hồn lực được đỉnh cấp công pháp Thái Cực Hỗn Nguyên Công rèn luyện nên lực khống chế của hắn đối với hồn lực cực kỳ mạnh mẽ. Điều này thì Phách Lan Đức cũng đã khoe với Ngọc Tiểu Cương rồi, con cứ dùng toàn lực. Không cần phải lưu thủ, để cho bọn nhỏ biết được chênh lệch của mình cùng thiên tài tuyệt đỉnh là như thế nào. Nếu cứ áp lực lớn là lại buông xuôi thì không thể nào đạt đến đỉnh phong được. Ngọc Tiểu Cương nghiêm mặt nói. Trong lòng cũng thầm cảm thán không thôi thiên phú của Long Thần. Quả thật tiền vô nhân cổ hậu vô lai giả. Long Thần nghe nói vậy cũng không tiếp tục chần chừ. Tiến đến phía trước cái bát, tay phải đưa lên khẽ miết, chỉ thấy cái bát bị hồn lực của hắn chấn thành bụi bặm, tiêu tán trong không khí. Thất quái thấy vậy thì há hốc mồm, rồi lại ngao ngán thở dài. Các con trước giờ đều cảm thấy bản thân là thiên tài. Nhưng đứng trước thiên tài thật sự ở đây thì các con nên biết khoảng cách của bản thân so với hắn. Long Thần thiên phú quả thật siêu tuyệt, nhưng thành tích hôm nay của hắn cũng không phải dễ dàng có được. Mà phải trả giá rất nhiều mồ hôi và máu. Ngọc Tiểu Cương nói đến đây thì ngừng lại một chút, khẽ nhìn sang Long Thần rồi tiếp tục nói, Long Thần. Phách Lan Đức nói với ta rằng con thường xuyên vào rừng tinh đấu liệp sát hồn thú. Kể cả khi không cần hồn hoàn mới có đúng không? Đúng vậy thưa đại sư, vậy con có thể giải thích cho ta nghe tại sao con làm như vậy không? Mọi người cũng nghi hoặc nhìn sang đại sư. Con chém giết cùng hồn thú là để nâng cao khả năng thực chiến của mình. Hơn nữa con phát hiện, khi bản thân ở trong môi trường đầy rẫy nguy hiểm, áp lực sẽ gia tốc khả năng lưu động hồn lực. Vật lộn giữa lần danh sinh tử khiến cho bản thân liên tục đánh vỡ cực hạn của mình, Long Thần nhẹ nhàng trả lời. Nhưng thất quái thì chấn kinh nhìn sang, đại sư thì lại mỉm cười gật đầu, trên thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí. Muốn biến cường thì phải bỏ ra thật nhiều cố gắng. Các con có thể không có thiên phú như Long Thần, nhưng các con không thể thiếu một trái tim kiên cường như nó. Thất quái nghe vậy liền đồng loạt gật đầu, được rồi. Trước khi bắt đầu huấn luyện, tất cả mọi người cùng đánh với Long Thần một trận. Long Thần cùng thất quái nghe vậy thì kinh ngạc nhìn chằm chằm đại sư Long Thần. Ta cần quan sát con chiến đấu để đưa ra giáo trình thích hợp. Còn mấy đứa, đừng nghĩ các con đông người hơn thì có lợi thế. Dựa vào đặc tính võ hồn của Long Thần thì còn chưa biết được ai hơn ai đâu. Nói xong lời này thì mọi người mới bình tĩnh lại. Những người chưa biết cũng khá tò mò võ hồn của Long Thần là gì. Trên sân cỏ, Long Thần đứng đối diện thất quái, thủ thế chào, sau đó mọi người đều gọi võ hồn của mình lên. Khi võ hồn và hồn hoàn của Long Thần xuất hiện, một cảm giác áp bách lan tràn xung quanh. Ba tím hai đen, bộ hồn hoàn vô cùng quái dị khiến mọi người khiếp sợ. Nhưng đáng sợ hơn là uy áp từ võ hồn của Long Thần truyền lại. Tất cả thú võ hồn trên sân đều cảm giác được áp lực khổng lồ truyền đến. Đây là võ hồn gì mà kinh khủng vậy? Nhìn Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh sắc mặt hơi tái. Đường Tam nghiêm trọng hỏi, thượng cổ thần thú, Thanh Long, Đái Mộc Bạch cực kỳ ngưng trọng nói, Thanh Long võ hồn nắm giữ cực hạn chi lôi. Sức công kích của Long Thần vô cùng khủng bố, còn kèm theo tốc độ kinh khủng của lôi điện, vô cùng khó đối phó. Ngay lập tức mọi người họp lại, chiến thuật đối phó Long Thần nhanh chóng được đề ra bắt đầu. Khi mọi người đã chuẩn bị xong, một tiếng kêu vang lên ngay lập tức, Ninh Dung Dung cùng U Sư Ca ăn nấm bay lên, lui về phía sau, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ vọt về hai phía, Đường Tam đứng chính giữa phát động hồn kỹ thứ nhất truyền tiêu. Đái Mộc Bạch phát động biến thân, cùng Mã Hồng Tuấn tấn công trực diện về phía Long Thần. Long Thần ngay lập tức ứng đối, hồn hoàn thứ hai sáng lên, hồn kỹ quần công lôi ngục phát động, vô số tia sét màu xanh bắn đến, bao phủ bốn người ở tiền tuyến, lôi quang chói mắt bao phủ cản trở tầm mắt của mọi người. Lúc lôi quang tán đi, mọi người chưa kịp phản ứng, một thân ảnh lao vụt về phía Đường Tam, đệ tam hồn kỹ thiên lôi kích phát động, một tia sáng xanh khổng lồ bay về phía hắn, tốc độ cực nhanh làm người ta kinh hãi, không thể dùng quỷ ảnh mê tông tránh đi, Đường Tam ngay tức khắc phát động bát chư mâu cản lại. Lúc này, bốn người ở tiền tuyến đã ăn kẹo tỏi của U Sư Ca được phát từ trước. Theo ngân lam thảo của Đường Tam lập tức được kéo về. Tạo thành thế 5-1, phản ứng đầu tiên là Tiểu Vũ, đệ tam hồn kỹ dịch chuyển phát động đến trước mặt Long Thần. Đệ nhị hồn kỹ mê hoặc cũng theo đó phát động, ngay lập tức, Long Thần đứng thần tại đó. Trong khoảnh khắc này, đệ tam hồn kỹ của Đường Tam mạng nhện trói buộc phát động. Long Thần lập tức bị trói gô ở đó. Ba người còn lại cũng đang tiếp cận. Đường Tam khẽ nói, Long Thần, bọn mình thắng lúc này. Long Thần ở trong lưới nhện bỗng nở một nụ cười quỷ dị. Sau đó liền phân giải thành những tia sét màu xanh tiêu tán đi, không tốt. Cách chương.